Babidacho no aswada ho namo tassa bala. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhasa. Bhavana chúng ta học Dhamma Desana. Bacchidiya là chương phẩm chương đầu tiên, phẩm đầu tiên. Và trong phần Vibhanga, là Đức Phật có giải về tỳ kheo là không được thuyết pháp là nhiều hơn 5 hay là 6 câu. Tới 6 từ tới người nữ. Nếu chúng ta dùng Bali thì tỳ kheo mà dùng hơn 56 từ giảng Bali giảng tới người nữ mà không có người nam có trí ngồi đó thì sẽ phạm vào Pachidiya, ứng đối trị. Và đây chúng ta dùng Bali Madhukama là người nữ. Madhukama ở đây nghĩa rằng là cái người nữ ở đây là phải người đủ lớn, nghĩa là người nữ là người mà hiểu được cái lời nói tốt, lời nói xấu, lời nói đúng đắn hay không đúng đắn. Khi mà cô có thể biết được hay cô thì cô ấy có thể hiểu được thì chúng ta nói là người nữ theo cái giới này. Và trong cái giới trước là ngủ cùng một mái, ví dụ như là một cái đứa bé gái nhỏ đó mà đó thì cũng phạm. Nhưng mà ở đây trong cái giới này là cái đứa bé gái cũng không có ở trong cái giới này, mà chỉ có là người nữ ở đây là cái người mà có thể hiểu được thế nào là tốt và xấu. Và không có người nam nào ở cạnh ở cùng. Người nam ở đây là cũng là người cũng phải hiểu được lời nói tốt, lời nói xấu, tốt hay xấu. Và vị tỳ kheo có thể nói pháp bằng Pali. Và đấy, nếu chúng ta nói về giải pháp, giảng pháp thì cũng có rất nhiều các loại giải thích khác nhau. Prasadama, Sikapada, và chúng ta nói về vấn đề này. Và cái đó là một số bài kinh là giảng bởi Đức Phật, một số bài pháp là giảng bởi đệ tử của Đức Phật, và một số bài pháp là giảng bởi các vị đạo sĩ, một số bài pháp là giảng bởi chư thiên, chúng đều bắt đầu sản xuất tương chư thiên. Một số bài kinh là từ trong kinh điển Pali, một số trong Pali từ chú giải, một số Pali từ chính đạng, một số Pali từ chú giải. Và nếu mà người tỳ kheo dùng từ Pali khi mà giảng pháp, trong trường hợp này thì sẽ phạm vào Pachidiya. Và đấy, đạo pháp ở đây là từ trong một trong ba Pitaka là chú giải hay là chú giải. Như thầy nói là dạy bởi Đức Phật hay đệ tử của Đức Phật hay là bất kỳ một người nào. Và người nữ đó là người mà đủ lớn, đủ trưởng thành để hiểu được tốt và xấu. Và họ nói nhiều hơn là 6 từ thì sẽ phạm. Nếu mà không ai đó ở gần. Có một số cái trường hợp đặc biệt trong cái trường hợp này. Nhiều khi là chúng ta nói pháp cho chúng sanh vô hình vậy. Nếu chúng ta có cái năng lực đó, chúng ta phải giảng pháp cho những chúng sanh mà không ở vô hình. Nếu mà người sĩ, người cư nhị, người nữ đó tới mà nghe, thì đó là trường ngoại lệ không phạm. Hay là nhiều khi là chúng ta chỉ có nói những thứ bình thường, không phải là pháp, không dùng Pali, thì đó cũng là trường ngoại lệ nữa. Và như vậy có rất là nhiều cái trường hợp, ví dụ như là người nữ bị hỏi thế nào đi gần đi cả giá trường bộ kinh, là bao nhiêu cái bài kinh trong trường bộ kinh, thì cô có thể hỏi như vậy và chúng ta có thể trả lời. Khi chúng ta trả lời, chúng ta đọc tất cả những bài kinh trong đi gần đi cả giá trong trường bộ kinh thì đó cũng là trường hợp người lại không có. Và chúng ta lưu ý đây, hỏi và trả lời thì chứ không phải hỏi đáp thì không phạm. Nếu chúng ta chỉ có thuyết pháp thì sẽ phạm. Và tương tự như vậy thì có rất là nhiều trường hợp khác nhau. Là sẽ hỏi về cái định nghĩa Pali. Làm thế nào chúng ta có thể hiểu là cái từ Pali? Và chúng ta có thể là liệt kê ra những cái ví dụ chúng ta giải thích cái từ Pali đó. Thì đó là trường hợp ngoại lệ, không phạm. Và nói tóm tắt lại trong giới này, nếu chúng ta mà thuyết pháp nhiều hơn 5 từ hay 6 từ thì sẽ phạm vào Pachidya. Và cái này rất là phổ biến đúng không? Thì chúng ta phải lưu ý trong cái giới này. Đặc biệt là khi mà chúng ta nói với người nữ, chúng ta phải rất là lưu ý đừng có dùng Bali, từ Bali nhiều quá. Nếu chúng ta dùng Bali nhiều quá thì đó sẽ là cái vấn đề. Và chúng ta có thể dùng ngôn ngữ khác đúng không? Nhưng mà đừng có dùng Bali. Và hơn nữa thì chúng ta cũng có thì rất là nhiều cái không phạm đây trong cái giới này. Và nhiều khi thì kheo là thuyết pháp nhưng mà người nữ không hiểu, tại cô đó không có đủ trí, không đủ sự thông minh, thì đó cũng là trường ngoại lệ. Và như vậy khi mà chúng ta nói về nói về cái người đồng tính nữ chẳng hạn, là Panaka đấy, chúng ta có thể nói không thế nào là Panaka, nhưng thực tế là Panaka là như thế nào. Khi chúng ta nói về Panaka ở đây thì sẽ không phạm vào Pachidya, nhưng phạm vào Dukkata, nghĩa là cái người mà đồng tính luyến ái, đồng tính nữ. Hay là chúng ta nghi ngờ đó, người đó là không phải là Panaka hay là người nữ, đồng tính hay là người nữ, mặc dù người ta là người Panaka nhưng chúng ta hoài nghi, thì chúng ta không phạm vào Dukkata. Và nếu mà chúng ta hoài nghi, nghi ngờ là đó là người nữ, đó là người Panaka, thì sẽ vào Pachidya, chúng ta sẽ không thoát được. Và một cái điểm ở đây, nếu mà chúng ta ngồi và nói pháp liên tục như vậy thì sẽ phạm. Nhưng mà nhiều khi chúng ta nói 2-3 từ, sau đó chúng ta đứng dậy và chúng ta lại ngồi xuống, lại nói tiếp, lại nói pháp tiếp, ví dụ như vậy, như thay đổi tư thế của bài nghi, thì đó lại trường ngoại lệ. Mà trong Vibhanga, trong bộ Vibhanga là có nói như là vị tỳ kheo điên, tỳ kheo điên mà nói pháp, nói Pali chú giải bất kỳ cái gì không sao, không vào. Và như vậy, và nói tóm tắt lại thì trong cái giới này chúng ta phải rất là cẩn thận, rất là lưu ý chúng ta không được thuyết pháp bằng Pali, trừ khi là hỏi và trả lời. Khi chúng ta có hỏi và trả lời thì sẽ ok. Và nữa, Buddha Rajanasikabada là khỏe sự thiệt, như là đấy, là nói về cái sự chứng ngộ của chính mình, như là nói về cái sự chứng ngộ. Đặc biệt là đối với người không xuất gia, người chưa tu lên bậc trên, đó là Asaji, hay là cư sĩ, hay là cư sĩ nữ. Và trong cái giới này, khi mà chúng ta nói về Anusambhada, nghĩa là người chưa tu lên bậc trên, là trừ tỳ kheo và tỳ kheo ni, còn tất cả những cái chúng sinh khác, người khác thì gọi là Anusambhada. Anusambhada, chúng ta không được phép nói người chưa tu lên bậc trên, chúng ta không được nói sự chứng ngộ của chúng ta tới bất kỳ người mà chưa tu lên bậc trên, ngay cả Asaji, bao gồm cả Asaji. Và như vậy, nếu mà chúng ta nói sự thật thì phạm vào Pachidya. Và trong cái giới này chúng ta có thể hiểu được rằng là bốn thứ ở đây. Đầu tiên là chứng ngộ thật sự. Và người nghe là Sajini, thì nó tóm lại trừ tỳ kheo và tỳ kheo ni ra. Còn trừ tỳ kheo tỳ kheo ni ra thì những người còn lại, cái người nghe có thể hiểu được thế là người bị tỳ kheo nói gì. Và tỳ kheo cũng nói về cái sự chứng ngộ của bản thân vị đó. Thì sẽ phải bảo Pachidya theo dưới này. Và như vậy, Nên nhiều khi khi mà chúng ta nói về cái sự chứng ngộ thì người nghe cũng không thể hiểu được, thì chúng ta không thể nói đó là tội phạm. Và ở đó có rất là nhiều thứ chúng ta gọi là cái pháp mà thượng nhân. Và giới ở đây là chúng ta không được phép nói cái sự chứng ngộ thực sự của chúng ta tới cái người mà chưa tu lên bậc trên, hay là nếu mà chúng ta nói không có sự phải không có sự thật thì sẽ nó chứng ngộ ở đây, nếu nó đúng thì sự chứng ngộ thực sự thì đó là cái phạm Pachitiya. Nếu đó là jhana, chứ nếu chúng ta nói về jhana hay là tôi đã chứng ngộ jhana thì là loại jhana nào chúng ta đã chứng ngộ, nếu mà thật thì sẽ phạm Pachitiya và ứng đối trị. Và chúng ta cũng có Vimokkha, Samadhi. Vimokkha đây là cái sự giải thoát. Và ở đây mặc dù chúng ta nói là Vimokkha là giải thoát ở đây, giải thoát ở đây thực ra cũng là thuộc vào các tuệ Vipassana, là cái Samadhi nó cất định nữa. Vimokkha này cũng vậy, tương tự như vậy. Thì chính vì thế nó bao gồm cả cái tuệ minh sát nữa. Và Samadhi ở đây, định ở đây. Ở trong này cũng có Vipassana định và Samadha định. Nó bao gồm cả hai. Nếu mà chúng ta nói về định hay là tuệ minh sát, nó là nếu mà thật cũng phạm vào Pachitiya. Và Samabhati chứng ngộ ở đây, cái này rất là rõ ràng. Chúng ta có 8 cái sự chứng ngộ, như là 4 tiền sắc giới và 4 tiền vô sắc, thì đó là Samabhati. Bát định, như là nếu chúng ta nói về Samabhati cũng phải Pachitiya theo cái giới này. Và một cái chúng ta có từ Bali, Nyanhat Dasana. Khi mà chúng ta học trong bài kinh Sutta, Nyanhat Dasana ở đây như là cái tuệ phản khán tuệ. Và trong cái Vinaya ở đây thì ngay trong Vibhanga cũng có nói Nyanhat Dasana ở đây nghĩa rằng Vichara ở đây như là cái tuệ mà chúng ta có thể quán được những cái túc mạng minh, như là thiên nhãn thông hay là lộ tận thông, thì tất cả những thứ đó gọi là Nyanhat Dasana theo cái giới này. Thì trong cái phần này chúng ta có thể nói là có thể hiểu rằng chúng ta không được phép nói về thần thông, không phép nói về thần thông. Nó chỉ nói có hai thôi, đó là túc mạng minh và thiên nhãn thông. Nhưng mà thực ra chúng ta cũng phải biết rằng tất cả chúng ta không được phép nói về tất cả các loại thần thông đối với người mà chưa tu lên bậc trên. Và chúng ta cũng có Magga Pavana. Ở Pali chúng ta gọi là Magga Pavana, để chúng ta có thể hiểu sai Magga Pavana. Như rằng phát triển về đạo tuệ. Như đây không phải là đạo tuệ, mà đấy là 37 phẩm trợ đạo. Mà phát triển 37 phẩm trợ đạo trong cái giới này. Nếu trong Vipaka, chứ không phải là trong chú giải. Nếu mà chúng ta nói về, tôi đã phát hiện 5 lực và 5 căn, 5 quyền và 6 Satipatthana và 7 giác chi vân vân. Nếu mà chúng ta nói như vậy thì sẽ phạm vào Pachitiya theo giới này. Và Kilesa Bhavana là chúng ta sẽ nói về là tôi đã phá hủy phiền não, nghĩa rằng là tôi đã nhổ bỏ tận gốc Vichikicca là hoài nghi, như là chúng ta đã là thánh dự lưu rồi. Và tôi đã vượt qua được hay nhổ bỏ tận gốc được tà kiến, như là chắc chắn là mình đã chứng được đạo dự lưu rồi đó. Và tương tự như vậy, nếu là tôi đã nhổ bỏ tận gốc dễ được là sân dosa, là sầu ưu, thì đó là chứng đoạn bất lai anagami đây, là tôi đã vượt qua được tất cả những dục lạc, thì chúng ta là anagami là bất lai đây, thành bất lai đây. Nhưng nếu mà chúng ta nói thì khéo nói là tôi đã nhổ bỏ tất cả những cái phiền não thì chúng ta là a la hán này, như là chúng ta không được nói như vậy, như chúng ta đã vượt qua hay nhổ gốc rễ tất cả những cái phiền não mặc dù nó là thật đối với sa di cư sĩ thì sẽ phạm vào Pachitiya theo giới này. Và khi mà Vinaya Pachitiya nghĩa là cái tâm chúng ta về thoát khỏi những cái phiền não. Thực ra đây, đây là chúng ta gợi ý về để khoe khoang cái chứng ngộ của chúng ta khi tâm chúng ta thoát khỏi những cái phiền não. Nghĩa là chúng ta chứng được jhana, nghĩa là thoát khỏi những cái triền cái thì chúng ta chứng jhana. Nếu chúng ta nói về những loại chứng ngộ như vậy thì sẽ vào Vajjitiya theo dưới này. Mà sunya ngay cả khi mà xuất ra là chúng ta đã nói điều này. Lúc mà xuất ra, trong buổi lễ xuất ra chúng ta đã nói, nhưng là cái tâm bất thiện là không có nói rằng tôi thỏa thích trong sống ẩn cư, sống độc cư. Nếu chúng ta nói như vậy, nếu chúng ta nói các loại như vậy thì với cái tay xấu, tay ý bất thiện thì không phạm vào Parijika như chúng ta đã nói trong lúc mà xuất ra. Vâng, nhưng mà ở đây sunya ra đây, Virati ở đây, khi mà chúng ta nhập vào jhana, chúng ta thỏa thích trong cái sự ẩn cư thì nó Vivekasukha nghĩa là cái sự hỷ lạc là sinh ra bởi cái sự mà ẩn cư. Nếu chúng ta nói rằng là tôi thích thú thỏa thích trong cái nơi mà ẩn cư, cái chỗ xứ ẩn cư độc cư, thì cũng có thể nói là rằng nói về cái sự chứng ngộ. Nếu mà tí chủ Saji, cư sĩ Saji nghe thì sẽ phạm Pachidiya theo dưới này. Và nếu chúng ta nói với tỷ kheo hay tỷ kheo ni thì đó là trường hợp ngoại lệ. Nếu mà chứng ngộ thực sự, và một đây nữa, nếu mà họ không hỏi chúng ta không được phép nói nữa. Hầu hết nếu trong trường hợp cần thiết, còn nếu không cần thiết thì chúng ta không được phép nói về vấn đề này thì sẽ tốt hơn. Và khi mà chúng ta nói về anapati là không phạm ở đây, nếu chúng ta nói rằng là theo vị tỷ kheo khác, không phải sự chứng ngộ của chúng ta, ví như là vì đó là như là sự chứng ngộ của người khác chứ không phải của mình. Nếu mà thật, nhưng mà chúng ta không nên nói với thí chủ cư sĩ, nhưng mà không vào Vajjitiya, nhưng sẽ nói người khác chứ không nói mình. Và một điều nữa ở đây, và chúng ta cũng phải hiểu cái không phạm theo cái giới này. Và hầu hết là trong rất nhiều cái giới là nói về tỷ kheo điên là không phạm. Chúng ta nhớ rằng là giới Parajika thứ tư, trong cái giới này cũng không có nói là vị tỷ kheo điên. Và ở đấy vị tỷ kheo điên là không có bao gồm trong cái giới này. Tại sao là vậy? Tại vì nếu mà chúng ta đã điên rồi thì chúng ta mất tất cả mọi thứ, chúng ta không giữ được cái jhana của chúng ta nữa và cái tuệ minh sát. Thì chính đây trong này cũng không nói là vị tỷ kheo điên là không phạm theo cái giới này. Và nếu điều nghĩa rằng nếu chúng ta nói thật tới tỷ kheo ni thì đó là trường hợp ngoại lệ. Nhưng mà ở đấy và cái trường hợp không phạm đó là người đầu tiên, người phạm đầu tiên, chứ không có cái trường hợp tỷ kheo điên ở đây. Và chúng ta cũng có Duttana Lojana Singapada Duttana Churana, thì cái chủ đề rất là nặng ở đây thì chúng ta vẫn phải tiếp tục ở đây. Vị tỷ kheo không được phép nói vị tỷ tội tội nặng của vị tỷ kheo khác tới Saji hay là cư sĩ. Ở đây có nói rằng Anupasamana, đó là người mà chưa tu lên bậc trên nữa. Và trừ tỷ kheo, tỷ kheo ni là chúng ta không được phép nói những cái tội nặng của vị tỷ kheo khác tới Saji hay là cư sĩ. Và nếu mà chúng ta nói thì sẽ phạm vào Vajjitiya. Thế nào là tội nặng? Tội nặng ở đây là gì? Nó phải là sự thật, tội nặng mà là tội vi phạm thật. Chữ là Parajika và Sangadisesa, thì hai tội này là đủ tội nặng. Và từ về sau thì có một cái giới nữa. Nếu mà chúng ta nói về thì các phạm Sangadisesa, thì bảo Parajitya, như là cái người ta không nói dối đó. Nếu mà thật trong giới này thì sẽ phạm vào Parajitya. Và như vậy thì chúng ta sẽ có một số cái giới hạn ở đây, trong cái giới này. Nghĩa rằng nếu vị tỳ kheo được cho phép bởi chư tăng, như là vị đó được chư tăng cho phép để nói cái lỗi của vị tỳ kheo khác, thì vị đó có thể được phép nói. Nhưng mà cái này cũng là rất là giới hạn. Ở đây chúng ta có hai loại: Abhidhipadyanta và Kulabhidhipadyanta. Abhidhipadyanta nghĩa là giới hạn về cái lỗi, cái tội. Nghĩa là vị tỳ kheo đó phạm những giới này, giới này, thì vị đó được phép để đi nói. Nghĩa là giới hạn cái lỗi. Ví dụ như là vị đó chỉ có thể nói là cái lỗi Sangadisesa, nhưng mà không được phép về nói cái lỗi Parajika của vị kia. Và chỗ này có giới hạn Kula. Về cái vùng, Kula là vùng, giới hạn về vùng. Nhiều khi là vị đó chỉ được phép nói ở trong thư viện này, và nếu mà ra ngoài thì không được phép nói nữa. Nhưng còn phụ thuộc. Chính vì thế nên người không được cho phép chỉ bởi chư tăng mà nói cái lỗi nặng của vị tỳ kheo khác thì sẽ vào Parajitya theo giới này. Và chúng ta cũng có một số cái không phạm ở đây. Chúng ta nói về pháp tu. Chúng ta không nói về apati. Ở đây chúng ta phải hiểu rằng hai thứ vathu và apati là hai sự khác nhau. Vathu là cái trường hợp. Ví dụ như là vì đó xúc chạm người nữ, hay người đó đi nào đó là tay trong tay với người nữ. Mà vì đó không nói về Sangadisesa, nói về tội mà chỉ nói về cái nguyên nhân này, thì đó nó trở thành ngoại lệ. Và nhiều khi là chúng ta thấy, chúng ta nghe hay chúng ta biết, nhưng khi người ta nói là tay trong tay, có thể là vải hay là tay chạm vào nhau chỉ là thôi cho giá, chứ không phạm vào Sangadisesa. Nhưng bây giờ nhiều khi họ mặc á, người nữ họ mặc là quần áo là mặc giống y chang là màu da con người ta vậy. Chúng ta không biết đó là người ta mặc sleeve. Chúng ta có thể mặc cái áo dài tay hay là không phải dài tay. Nếu thì theo mà chạm tay trong tay thì không chắc đâu, người ta thân với thân, da với da hay là da với vải. Thì vì nói về cái trường hợp như là nguyên nhân, như đó vị tỳ kheo đó đi tay trong tay với người nữ, thì vì nói có thể là phạm Sangadisesa hoặc là Thu Rajaya tăng tàn tông trong tội. Vì nói về phát thu, về nguyên nhân trường hợp, chứ không nói về cái lỗi, thì đó cũng là trường hợp ngoại lệ. Và nhiều khi vì nói về cái lỗi nhưng mà không nói về nguyên nhân phát thu, như là và biết cả hai. Nghe trong tâm của vị đó rất là rõ ràng, như là vị tỳ kheo đó là phạm Sangadisesa hay là Parajika. Vị chỉ nói về cái lỗi, không nói về vát thu, không nghĩa là bỏ đi cái vát thu, bỏ đi cái nguyên nhân, thì sẽ không phạm. Và ở đây nếu chúng ta nói cả hai thứ cùng nhau, vát thu và tội, nguyên nhân và tội, thì thực ra ở đây trong Sangadisesa ở đây, trong giới tăng đàn đây, chúng ta có một cái giới, hai cái giới ở đây. Nếu tỳ kheo mà chạy chỉ trích vị tỳ kheo khác và Parajika, thì chúng ta sẽ phạm vào Sangadisesa. Và thầy đã nói vathu và sanasana và abati sanasana, nói về vathu và nói về abati cả hai cái. Và vị đây cũng nói nếu vị tỳ kheo nói về vathu và abati là cả hai, sẽ phạm vào Parajika. Nếu chúng ta nói chỉ có một thôi thì sẽ không phạm. Và nhiều khi là chúng ta có samudhi, nghĩa là được cho phép bởi chư tăng thì các vị tỳ kheo được phép đi nói, nhưng mà cho phép bởi chư tăng thì sẽ không phạm. Và nếu bình thường là chúng ta có vị tỳ kheo điên, vị điên thì nói bất kỳ thứ gì họ thích, thì đó cũng là trường ngoại lệ. Và như vậy, chúng ta còn đến cái cuối cùng đây. Pattavi Kanayayani, nghĩa là đào đất, là giới cuối cùng trong cái chương này, trong phẩm này. Và khi chúng ta nói về đào đất ở đây, thì chúng ta có hai cái loại đất ở đây, Chitavati, Achitavati, hai loại đất ở đây. Nghĩa là đất tự nhiên. Achita, nghĩa là đất nhân tạo, đất không phải tự nhiên. Ví dụ như là ở đấy chúng ta có rất là nhiều cái máy họ đào đất và làm cái đống đất ở đâu đó, và nếu mà nó không ướt và mùa mưa, cả mùa mưa ấy, thì Achatapatavi chúng nó lấy, chúng nó đào không sao, nhưng mà sau khi mà mùa mưa và nó bị ướt bởi mưa thì nó thành Chadabatavi. Mặc dù nó đào lên rồi nhưng mà nó trở thành đất tự nhiên, và chúng ta không phép đào và chúng ta không phép lấy nữa. Mà nếu mà chúng ta lấy nó thì sẽ phạm theo cái giới này. Và chỗ này có rất là nhiều cái loại Chadabatavi đất tự nhiên ở đây, đất tự nhiên ở đấy. Mà đất tự nhiên hoàn toàn là đất, là không có đá sỏi, không có đá. Thì ở đó có nhiều đá hơn, nhiều mà ít đất hơn. Nhiều khi á là trong cái vùng đồi đá, đất đá, núi đá thì là toàn là đá không. Và cái nữa là không có đốt, nhiều khi đốt bởi lửa. Là cái đất đó là không còn cái chất dinh dưỡng nữa, tại vì nó bị đốt cháy, nó không còn cái dinh dưỡng chất nữa. Và nếu đốt cháy hoàn toàn cái đất đó thì đó là Achata, thì đó là đất không phải đất tự nhiên. Còn nếu mà chưa đốt thì nó là đất tự nhiên. Còn một cái nữa ở đây, thầy đã nói ví dụ như là ở đây chúng ta có một cái đống đất nó đào lên rồi, và 4 tháng mùa mưa là bị ướt bởi mùa mưa. Sau khi mùa mưa đó thì chúng ta không thể nói là Achatapatavi, thì đó là thành đất tự nhiên rồi chứ không phải đất không tự nhiên nữa, và chúng ta không phép đào những đất đó. Và chúng ta có Achata là đá, là hoàn toàn là đá hay là sỏi, thì đó là Achatapatavi, đó là đất không tự nhiên. Achatapatavi như là vùng ở cái vùng sông cạn đó, chúng ta thấy được rất là nhiều, rất là cát, đá, toàn sỏi, quậy, thì chúng ta lấy cũng không sao, đào cũng không sao. Và như vậy, như khi mà nó đốt bởi lửa, cháy bởi lửa, chúng ta đốt lửa lên và ở trên đất, và sau khi vài tiếng đồng hồ nó trở nên rất là nóng, và cái màu nó cũng thay đổi nữa, trên thành đỏ hay là hoàn toàn là đen. Nhưng mà chưa đốt cháy hoàn toàn thì đó là Achatapatavi, chúng ta có thể đào, có thể lấy được không sao. Và ở đây cũng muốn nói hai cái trường hợp đây. Nếu chính chúng ta đào phạm Bhajidiya, và nếu chúng ta hỏi người khác đào cho chúng ta cũng phạm vào Bhajidiya. Và trong cái trường hợp này, nếu vị tỳ kheo hỏi thì người hỏi một cách được hợp pháp, ví dụ chúng ta nói là hãy lấy cái này, chúng ta chỉ nói rằng là cabi cái đất này, thì chúng ta nói cabi ankari làm theo luật đúng không, thì chúng ta có thể nói là làm cabi cái đất này, hay chúng ta nói rằng là tôi muốn cái đất này, cái chỗ này nó đến chỗ kia, chúng ta không nói là đào, hay chúng ta nói là đào hay là quốc hay gì đó, nhưng mà chúng ta chỉ nói là tôi muốn cái đất này nó sẽ ở chỗ kia, chúng ta có thể gợi ý, không thành vấn đề, không phạm. Nhiều khi chúng ta hoài nghi về Patavi, về đất, nhận đất tự nhiên hay không. Chúng ta đang nghi, nếu chúng ta nghi ngờ sẽ vào Dukkata. Nếu chúng ta nghi thì chúng ta không nên đào, nếu chúng ta đào sẽ vào Dukkata. Và không chỉ ở đây thì đào đất ở đây, Benedetti ở đây, chúng ta làm chọc cái lỗ, làm cái lỗ. Và chúng ta đốt lửa, trên mặt đất thì cũng phạm lỗi. Và cho cái thông tin của chúng ta thì làm thế nào để chúng ta làm đốt lửa ở bếp. Chúng ta sẽ lấy rất là nhiều cát, và để đất lên, hay là để củi hay là tre lên. Và chúng ta để đất cát ở dưới, cái ngay dưới cái chỗ mà chúng ta sẽ đốt lửa, và chúng ta để lửa lên và chúng ta đốt lửa ở đó, thì nó sẽ không làm ảnh hưởng đến cái đất ở dưới. Mặc dù chúng ta làm vậy nhưng mà thời gian rất là dài thì nó cũng phá hủy cái đất ở dưới, cũng sẽ bị đốt. Nghĩa là chúng ta làm hạ cả ngày cả đêm thì đốt lửa thì sẽ thành vấn đề. Nên nấu một lần nữa, ví dụ như là nấu nước thì ok, thì sẽ không phá hủy cái đất ở dưới. Còn nếu không, nó sẽ bị phá hủy đốt dưới cái đất ở dưới. Và ở đây, có nói ở Pali ở đây, Yamanchara, như là hãy biết cái này. Nhưng mình chỉ cái đất đó, chỉ đám đất đó, và hãy nói với là hãy biết cái này. Yamandehi, và cho tôi cái này, chỉ cái đất đó và cho tôi cái này. Yamanahara, như là hãy đem theo cái này. Yamanahato, tôi cần cái này, tôi cần phải có cái này. Iman kabiyang karohi, chúng ta biết rồi đúng không? Chúng ta là kabiyang karohi là bất kỳ nào chúng ta đi, khi ngay cả khi chúng ta ăn và thực, chúng ta cũng nói cũng phải làm kabiyang karohi để làm cho nó hợp luật, làm cho cái này hợp luật. Khi mà chúng ta dùng cái những lời như vậy thì sẽ không phạm. Nếu mà chúng ta biết hỏi thì có khác họ bảo vệ khác, người khác đào hay là mang đi hay là di chuyển đi thì sẽ phạm. Và nhiều khi chúng ta không có cái tạo ý để phá hủy. Ví dụ như là nhiều khi chúng ta có cái cây gậy, chúng ta già, chúng ta lớn tuổi, của chúng ta có cây gậy, chúng ta phải dùng cây gậy của chúng ta. Nhiều khi cái cây gậy là nó chọc xuống, nó xuống đất trong mạnh dưới đất, thì đó cũng là trường hợp ngoại lệ. Nhiều khi mùa mưa là cái đất nó rất là mềm, thế chúng ta dùng cái cây gậy mà không phải chúng ta chọc xuống, nhiều khi giống như đào đất vậy. Nhưng mà tại vì cái thân chúng ta rất là yếu, chúng ta không có tại ý nào để đào, thì đó cũng là trường hợp ngoại lệ. Và asatiya, nhiều khi chúng ta không có chánh niệm nó xảy ra, thì đó cũng là cái trường hợp ngoại lệ. Và không biết, nhiều khi chúng ta không biết, người ta có thể đào phá hủy, thì đó cũng là trường ngoài lệ. Và tỷ kheo điền cũng là trường ngoài lệ. Và đối cho cái thông tin của chúng ta một cái điều nữa ở đây là nhiều khi mà chúng ta đi tiểu chẳng hạn, đúng không, chúng ta có vấn đề đúng không? Nếu mà cái đi tiểu mà mạnh quá, nó đào thành cái lỗ ở dưới đất thì sao? Chúng ta cẩn thận như thế này. Thế trong trường hợp này cũng tính bầu. Nếu chúng ta đi tiểu á, chúng ta tìm thấy cái nơi nào nó cứng á, như là cái đất đủ cứng á, tiểu nó không thành cái lỗ, không đào lỗ gì. Thì tốt hơn cho tỳ kheo. Ví dụ như là ở cái sông mà sông có toàn là cát với lại sỏi thì không sao, thì Ajatabhadravi thuộc về Ajatabhadravi. Nếu mà chúng ta tiểu trên đất tự nhiên mà cái đất đó nó trở nên mềm, và khi mình tiểu mà nó rất là mạnh mà nó tạo thành cái lỗ, đào thành cái lỗ, thì cũng phạm cái thế này. Nên là chúng ta sẽ phải cẩn thận ở tu viện. Ở đây chúng ta là đừng ở tu viện, chúng ta là đừng có đi tiểu bất kỳ để chỗ nào cũng đi tiểu, về tiểu trong cốc. Thì nhiều khi hỏi là tại sao chúng ta không có đi tiểu chỗ khác được. Thế ở tu viện khác thì họ tiểu bất kỳ nơi nào họ muốn, ở có nhiều nơi trong rừng. Nhưng mà Sikya ở đây chúng cũng nói Sikya là trong hai giới cuối cùng của Sikya, là khi mà chúng ta đi tiểu ở nước, tiểu xuống dưới nước, là đứng tiểu đứng, là chúng ta không được phép mà đi tiểu. đó là cái mà giới mà chúng ta phải tránh. Ví dụ như là đây, chúng ta ngồi, ngồi trên cỏ, trên đám cỏ. Chúng ta có ba cái giới, như là chúng ta tiểu trên cây, trên cỏ. Chúng ta còn phép tiểu trên cây, trên cỏ, hay xuống dưới nước, hay đứng. Thì ba cái giới này, trong phần Sikya, trong hợp pháp, là chúng ta không được phép làm. Và trong rừng, có rất là nhiều cỏ, đúng không? Chúng ta chọn chỗ nào không có cỏ, chúng ta đi tiểu ở đó. Chúng ta đi tiểu ở đó. Nhưng mà nó chảy xuống cỏ không sao, thì đó trở ngoài lệ. Và trong cái giới này, rất là dễ đối với tỳ kheo, nếu mà chúng ta không chánh niệm. Nên là thầy về nhắc nhở chúng ta để chúng ta có thông tin. Và bây giờ chúng ta có câu hỏi, chúng ta có vài phút để chúng ta có thể hỏi. Dhammadesana. Như là người nữ mà có nhiều hơn một cũng không được phép, không được phép thuyết pháp cho người nữ. Như là một hay nhiều hơn, nên là không thành cái vấn đề. Như là có người nam ở đó, có người nam ở đó, thì chúng ta mới có thể thuyết pháp được. Ngày mai cái đại đọc thì chúng ta đọc như thế nào? Nên là mai cái Padimokkha, thầy phải nhắc nhở. Ngày giờ Padimokkha vẫn là giờ Padimokkha, giờ tụng giới vẫn là giờ tụng giới. Hình như ngày mai 6 giờ có cái họp gì ở đó thì phải. No. 8:40 sẽ đâu? 8:40. Tomorrow? Yeah. 8:40 they have meeting, sir. 8:40 only meeting? Yeah, yeah. So in the morning, no other thing? No other activities? No other activities? Oh, but I think it's okay. Not... Cái này. Okay, so we have time. Tomorrow, over there. Mai, ngày mai là over there. Tiếp. As you said, after breakfast. Bình thường, sau buổi sáng. You are very late. I know you're a little bit late. Nhiều khi thầy sẽ muộn một xíu. Okay. Okay. Yeah. Yeah, yeah. Nếu nói thì theo các phần lỗi thì sẽ bằng báo. Nên chúng ta không được phép lại cho người khác biết là về sự chứng ngộ của chúng ta. Phải nói về cái sự ngộ chung với người nữ, thì trong trường hợp này người chung mái với người nữ thì ở đây ngay đứa trẻ nữ, trẻ gái, như là về trường hợp đó thì khéo ngồi, người nữ nằm, cả hai người đều đang nằm xuống, thì đó là cái vấn đề. Nói về một số vấn đề bác sĩ đi à? Vì nó không hiểu gì về Jhana, nhưng vì những người nghe không có hiểu thì sẽ phạm vào Dukkata. Và trong này Bacchitiya đấy, nếu cái người nghe không hiểu thì sẽ phạm vào Dukkata, thì cái người nói khoe khoang thì sẽ phạm vào Dukkata. Sero yesterday, if inside Kuti, can they standing and urinate, Sero? No. Không được phép, không được phép. Everywhere. Bất kỳ nơi nào không được phép, đều không được phép. Chi tổ không có nói về cái nơi. Chi tổ nghĩa là chúng ta về là đứng, chúng ta không phép đứng để tiểu, thì sẽ bằng vào Dukkata theo Sikya, theo giới của Sikya ứng hợp pháp. Vajra đây là cái từ. Như là chúng không nói quá 5-6 từ. Và lý chứ không phải nói về câu, đây là từ. Không phải Vakya. Đây là Vajra. Vajra là từ, không phải là câu. Có thể là từ Pali. Đây là từ Pali. Cái từ mà từ có ý nghĩa. Nghe hỏi. Vấn đề này, bạn thấy cái kinh nghiệm về hành thiền của bạn thấy như thế nào? Thì chúng ta không được phép chia sẻ. Thực ra đây, chúng ta không còn nên nói về kinh nghiệm của chúng ta. Pháp là pháp chứ không phải pháp là kinh nghiệm của chúng ta. Rất là nhiều cái trường thiền. Họ dựa trên cái kinh nghiệm của bản thân họ ấy, cá nhân của họ, chứ không từ kinh điển Pali. Thì đó mới là cái vấn đề. Nếu hỏi về đề mục thiền, hành thiền là gì, thì nếu bạn Anapana thì không thể vấn đề. Nhưng chúng ta đừng nói về sự chứng ngộ chúng ta được. Thì và đối tượng thiền, chúng ta nói đối tượng thiền, nhưng mà đừng có nói về sự chứng ngộ gì hết. Về cái giới thiệu, những cái bước để tới Niết Bàn, chúng ta giới thiệu như là chúng ta nói trong kinh điển Pali, chú giải, chúng ta giải thích thì đó chẳng ngoài lệ, tại chúng ta không nói về sự chứng ngộ của bản thân chúng ta, mà chúng ta chỉ nói về pháp thôi, đúng không? Thì nếu chúng ta nói tục nghiệm cái này thế này thế kia, thì đó mới là cái vấn đề về thuyết pháp, về cư sĩ không sao. Thì năm người nữ, một người và một cái nào đó thì không sao. Và trong cái lúc thuyết pháp thì cái người nào đã đứng lại đi. Thế nên phụ thuộc ngôn ngữ nào chúng ta dùng. Nếu chúng ta dùng Pali á, thì sẽ phạm. In this case, we're going to say often. Okay. He asked if they go to the common toilet, do they need to take out the upper robe? Yes, in the common toilet, Sayadaw. Chúng ta phải cởi một cái điều nữa đây. Những cái chân đường ở trên đường đi á, nếu chúng ta mở cái cởi, nghĩa là cởi cái thường thì chúng ta ra thì không ai giữ, thì chúng ta phải đem vào trong toilet, trong nhà vệ sinh. Trong trường hợp đó là trường ngoài lệ, tại vì trong cái nhà vệ sinh công cộng đó, nếu chúng ta có bạn hay ai đó mà giữ nhìn y của chúng ta, thì chúng ta có thể cởi của chúng ta đưa cho cái người bạn của chúng ta, thì chúng ta có thể vào nhà vệ sinh. Còn nếu chúng ta họp thì chờ bên ngoài cho chúng ta, còn nếu không thì chúng ta thì sẽ ok. Nếu tôi để ba người nữ ở đây, nếu cho nó dạy một người một, nếu một người nữ với một người nam thì sẽ phạm, còn phạm nữa. Một vị tỳ kheo với một người, một tỳ kheo, nghĩa là phụ thuộc vào cái nơi trốn bao nhiêu người nữ vào chúng ta giảng như thế nào. Thực ra Đức Phật đã cấm chúng ta không được giao tiếp với người nữ, đừng giao tiếp người nữ quá nhiều. Phải quét cốc liều, quét cốc. Thì trong trường này là trường ngoài lệ, nên chúng ta không đảo đất là được. Và chúng ta không có tạo ý đảo đất, đúng không? Không sao, quét cốc không sao. Đấy. Bây chúng ta không có tạo ý là chặt cây, chặt cỏ. Sayadaw, he asked that if the bhikkhu, he's going back home, and then he holding the his mother hand, his daughter hand, so is that abati for the bhikkhu? Nó thuộc vào cái tâm của chúng ta. Thực ra nếu trong phần Sangharisa thì chúng ta không được phép, chúng ta không được chạm vào cha, mẹ hay là em gái, chị gái, là người thân của chúng ta, người nữ. Không vào nếu phòng vào Sangharisa, nhưng mà không được phép, cũng không được phép. Phạm ở Dukkata. Để chúng ta giải pháp bằng điện thoại cho người nữ thì càng nguy hiểm nữa. Càng nguy hiểm nữa. Tại cũng không giải pháp qua telephone cho đến qua điện thoại. Cả người nam, người nữ, cái này rất là nguy hiểm. Họ sẽ không cung kính đâu. Cái đó là thói quen xấu. Ngài có thể gọi điện cho mẹ. Cho mẹ bị đỡ không? Thì nó ok. Nhưng mà không nghĩa là tốt đâu. Nếu chúng ta nói nhiều quá thì chúng ta không tiến bộ trong việc hành thiền. Where do you stand? What's up? Okay, so you accept Krishna? Sư có nhận không? Nhập hạ hai. Nhập hạ hai. Thì cốc nào rửa cốc nào? Bao nhiêu vị tỳ kheo đó? Hai vị tỳ kheo đó. Thì lúc nào cũng phải ở trong Hattabasa, trong hắc tài. Hattabasa. Thì chúng ta còn điều gì nữa? Bây giờ chúng ta sẽ chỉ bước thầy sẽ đi xuống để cho Anumodana. Idame bunyang asawakaya vahang hontu Idame bunyang nibbanasa bachiyo hontu Mama bunyabhagam sabasasanam pachemi Te sabbe me samang punya bhagam labandu sadhu sadhu sadhu.